Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Bại Tuyệt Âm Tông Sư. To lớn Hoàng Kim Sư Tử tại thời khắc này hóa thành quang vụ biến mất tại không trung. Sư Vũ Môn Hộ Tông Đại Trận vào lúc này xuất hiện vết rạn, kém chút bị hủy diệt. Kia rung động thiên địa một quyền trở thành mọi người trong lòng vĩnh hằng quang mang. Chấn nhiếp sở hữu người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn không trung đạo thân ảnh kia. Như là ma thần đứng yên. Đôi mắt uẩn điện. Bức nhân tiếng lòng. Lữ Tông Sư. Sư Vũ Môn xin ngài đi vào. Sư Vũ Môn những cái kia sợ choáng váng trưởng lão vội vàng cao giọng hô. Kính sợ đứng ở một bên. Chờ lấy Lữ Thiên tiến đến. Lữ Thiên bay thẳng mà vào. Hỏi. Các ngươi tông chủ trước kia tu luyện địa phương ở đâu? Ta mang ngài đi, một trưởng lão đứng ra, mang theo Lữ Thiên đi tới Vô Úy Tông Sư trước kia tu luyện địa phương. Nơi này là, chấm ngoặc kép, tên này trưởng lão chính là muốn nói cái gì? Đã thấy Lữ Thiên đưa tay thôi động nguyên khí, ngưng tụ thành một khối to lớn thiên bi, hướng phía trước mắt kiến trúc nện như điên quá khứ. Đông, một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Trước mặt kiến trúc cửa cung bị oanh bạo, nháy mắt nổ tung, tên này trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lôi Hữu một mặt bình tĩnh, dù sao vừa rồi hắn cũng đã là được chứng kiến Lữ Thiên nóng nảy. Lữ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là đi vào bên trong tòa cung điện này. Đồng dạng là tìm được Sư Vũ Môn truyền thừa, đây là một khối lâu khác lấy Sư Vũ Môn công pháp hài cốt, chỉ có thân thể khung xương. Bị tế luyện thành pháp khí. Các ngươi ra ngoài đi. Ta tu luyện một đoạn thời gian. Lữ Thiên vẫn như cũ là quyết định tại nơi đây tu luyện. Phải. Lôi Hữu mang theo tên kia dài lão rời đi. Tề gia bảo công pháp đối ta vô dụng. Cái này công pháp bên trong ngược lại là có một cái thủ đoạn ta có thể thử nhìn một chút. Lữ Thiên. Sờ lên cái cằm nở nụ cười. Vô Úy Sư Tử Ấn. Cái này thần thông. Tại cái này công pháp cuối cùng có ghi chép, hắn có thể nếm thử đi học tập. Cứ như vậy, Lữ Thiên tại Sư Vũ Môn tu luyện nửa tháng, sau đó rời đi. Tại nửa tháng này bên trong, Sư Vũ Môn người là không dám thở mạnh, đi đường đều nhẹ nhàng, sợ chọc cái này Ma Vương không vui. Ma Vương xuất quan, hắn muốn đi Ma Âm Lâu. Tại Lữ Thiên vừa xuất quan một khắc này, tin tức chính là như gió thổi cấp tốc lan tràn ra. Tử vong trong sa mạc mọi người vội vàng hướng phía Ma Âm Lâu hội tụ mà đi. Lần trước thấy được Lữ Thiên thủ đoạn. Lần này bọn hắn còn muốn nhìn lại. Ma Âm Lâu trước, người đông nghìn nghịt, Tuyệt Âm Tông Sư, Tô Mạn bay ở không trung, lẳng lặng chờ Lữ Thiên. Rất nhanh, viễn không chính là có hai vệt cầu vồng bay tới. Hiển hóa ra Lữ Thiên cùng Lôi Hữu thân hình. Người đây, là để ta đi vào, vẫn là phải ngăn cản ta. Lữ Thiên nhìn thẳng Tuyệt Âm Tông Sư lạnh nhạt nói. Thông qua Tề gia bảo, Sư Vũ Môn tu luyện, khí tức của hắn càng phát ra ngưng thực, đã là hoàn toàn củng cố tại Tông Sư nhất trọng thiên. Người tới là khách, Lữ Tông Sư ngươi tự nhiên là ta Ma Âm Lâu quý khách. Tuyệt Âm Tông Sư cũng không hề tức giận, mà là lên tiếng như vậy đạo. Cười nhìn về phía Lữ Thiên, những ngày này hắn sớm đã suy nghĩ kỹ, đắc tội Lữ Thiên, kia vạn vạn là không thể, hiện bây giờ hắn Ma Âm Lâu không chỉ có không có tổn thất, ngược lại là ba đại tông môn bên trong cường thịnh nhất, chỉ cần hắn ủy khuất một phen, như vậy chờ đợi hắn Ma Âm Lâu ngày tốt lành còn rất nhiều. Nghe được Tuyệt Âm Tông Sư lời lẽ khách khí, ở đây vô số người không khỏi hít sâu một hơi. Đây là thỏa hiệp a. Cũng đúng, đối mặt với như thế một tôn Ma Vương, không thỏa hiệp còn có thể có biện pháp nào đâu. Ngay cả Tuyệt Âm Tông Sư cũng thỏa hiệp. Xem ra sau này cái này Tử Vong Sa Mạc chính là Ma Vương thống trị. Có người mở miệng nói. Vương Ái, Hạ Hùng bọn người đứng ở trong đám người kinh ngạc không nói gì. Cứ việc sớm đã là đoán được điểm này. Nhưng bây giờ tận mắt thấy vẫn như cũ là cảm giác rung động sâu sắc. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tuyệt Âm Tông Sư tiếp tục mở miệng nói. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía hắn. đây là còn có chuyện gì a? Ta hy vọng có thể cùng Lữ Tông Sư tiến hành một trận công bằng chiến đấu. Không tá trợ pháp khí, không mượn nhờ trận pháp, chính diện một trận chiến. Tuyệt Âm Tông Sư nói tiếp, hắn quả thật rất muốn biết, mình cùng Lữ Thiên ở giữa đến tột cùng kém bao nhiêu. Là có hay không có một tia cơ hội. Được, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Vô số người ngẩng đầu nhìn bọn hắn, trong mắt hiện ra một vòng lửa nóng chi tính. Đây chính là cấp bậc tông sư chiến đấu, ngày thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Lữ Thiên cùng Huyết Dực tông sư chiến đấu cũng không phải là tất cả mọi người thấy được. Lần trước cùng kia Hoàng Kim sư tử chiến đấu càng không cái gì tốt nhìn. Một quyền mà thôi, bọn hắn thật rất muốn nhìn thấy Lữ Thiên chiến lực đến tột cùng là cỡ nào biến thái. Là có hay không cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Tại vô số song ánh mắt mong chờ bên trong, Lữ Thiên cất bước mà ra. Tuyệt Âm Tông Sư đồng dạng là cất bước mà ra. Lữ Thiên thần tình lạnh nhạt, Tuyệt Âm Tông Sư thần sắc ngưng trọng. Ầm ầm, vô hình nguyên khí phong bạo tại mảnh này thiên địa hình thành. Phương viên mấy chục dặm trong đất bầu trời lập tức hóa thành hình vòng xoáy. Từng tầng đám mây tụ đến. Tuyệt Âm Tông Sư trên người có từng đạo tử sắc quang hoa bắt đầu hiển hiện. Sau đó liền nhìn thấy Tuyệt Âm Tông Sư mệnh hồn từ hắn mi tâm nổi lên. Tuyệt âm trống vừa mới xuất hiện. Mảnh này thiên địa phảng phất là chớ lên tiếng. Tất cả mọi người đã mất đi thanh âm. Cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Trong không khí, có một luồng áp lực vô hình bao phủ xuống. Đây là Lữ Tông Sư đệ một lần thấy mệnh hồn của ta a. Phải coi chừng, chớ để cho ta đả thương. Tuyệt Âm Tông Sư mở miệng nói. Tế ra mệnh hồn hắn. Giờ khắc này một lần nữa tìm về tự tin. Trong mắt tinh quang nở rộ mà ra. Không phải lần đầu tiên. Lữ Thiên lắc đầu nói. Cùng là Tông Sư, hắn tự nhiên là không có chịu ảnh hưởng. Tuyệt Âm Tông Sư có chút không hiểu. Lần trước tại Thiên Bi bên trong, các ngươi cuối cùng tế ra mệnh hồn thời điểm ta thấy được. Lữ Thiên bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Đây là một sự thật. Nhưng mà, tại Tuyệt Âm Tông Sư nghe tới, câu nói này lại có vẻ có chút chói tai. Tựa như đang gây hấn hán. Ý tứ chính là lần trước ta hố các ngươi. Ta còn nhớ rõ. Ngươi đây. Lữ Tông Sư vẫn là coi chừng vi diệu. Tuyệt Âm Tông Sư sắc mặt có chút lạnh lẽo. Thúc giục Tuyệt Âm trống thùng thùng rung động. Như là có một tôn thiên thần tại gióng trống trời. Chấn động lòng người, tử sắc ánh sáng tại không trung nhộn nhạo lên, tựa như từng mảnh mây vòng, ẩn chứa cực mạnh tinh thần công kích thủ đoạn. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, tại bực này tinh thần công kích phía dưới, chỉ sợ đã là trở thành si ngốc. Bất quá Tuyệt Âm Tông Sư biết, cái này tiểu thủ đoạn là không làm gì được Lữ Thiên. Chỉ thấy Lữ Thiên hai tay kết ấn. Màu hoàng kim hư ảnh tại sau lưng của hắn nổi lên. Làm cho ở đây sở hữu người trợn mắt hốc mồm. Từng cái hóa đá. Hoàng kim sư tử. Đây không phải sư vũ môn thần thông a. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Lữ Thiên trước đó vài ngày tu luyện cũng không phải giả. Mà là thật. Cái này không liền đem sư vũ môn thần thông biết luyện rồi sao? Tuyệt Âm Tông sư thần sắc cứng đờ. Hiển nhiên cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới Lữ Thiên sẽ tại ngắn như vậy thời gian học được vô ý sư tử ấn. Đây quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Tô Mạn tại hậu phương đồng dạng là sắc mặt cứng ngắc. Đối Lữ Thiên thiên phú có càng sâu lý giải. Đồng thời, trong mắt nàng dị sắc cũng là càng phát ra lấp lánh. Nhìn xem Lữ Thiên chỉ cảm giác quái dị. Yêu nghiệt như thế thiếu niên thật là không thấy nhiều. So sánh với hắn, Tô Mạn đột nhiên phát hiện trước kia Trúc Cương cùng Tề Vân Phi là như vậy không chịu nổi một kích. Ngay cả hắn một nửa đều không có. Sư hống, tại mọi người suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Lữ Thiên đưa tay nhấn một cái. Hoàng Kim sư tử chính là phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Đem kia tử sắc sóng âm chấn vỡ. Giết, Tuyệt Âm Tông sư đỉnh đầu Tuyệt Âm chống hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Tông sư nhị trọng thiên uy áp bao phủ thiên địa, để người run lẩy bẩy. Chỉ thấy Lữ Thiên ung dung không vội, hai tay kết ấn nhẹ nhàng hướng phía trước thôi động. Không sợ. Sư tử ấn. To lớn sư tử tản ra óng ánh vô cùng kim quang dẫm lên hư không hướng phía Tiệt Âm Tông sư oanh. Kích mà đi. Khí thế như sơn nhạc rơi đập mà xuống. Đông. Chỉ nghe hư không một trận run rẩy, tựa như kia mặt nước xuất hiện liên miên bất tuyệt gợn sóng. Ngay sau đó, Tiệt Âm Tông sư chính là mang theo mệnh hồn cùng kia hoàng kim sư tử chạm đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, mấy đạo khác biệt năng lượng nổ tung lên, nhấc lên đầy trời cát vàng, che mất liên miên đám người. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, vô số người từ cát vàng dưới đáy leo ra, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, phun ra bọn hắn miệng bên trong hạt cát. Đây quả thật là quan chiến cũng bị tác động đến. Quá xui xẻo, cũng may mắn bọn hắn đứng xa. Nếu không vẻn vẹn nương tựa theo những cái kia lật tung cát vàng năng lượng chùm sáng, đều đủ để bọn hắn chết đến trăm lần. Phốc phốc, mọi người mới từ cát vàng bên trong ngẩng đầu, liền thấy giữa bầu trời có một thân ảnh bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, Tuyệt Âm Tông sư tựa như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đụng nát Ma Âm Lâu bên trong rất nhiều kiến trúc mới đình chỉ xuống tới. Thần sắc hắn sợ hãi nhìn về phía Lữ Thiên. Có thể rõ ràng cảm giác được Lữ Thiên so trước kia mạnh hơn. Lúc trước Lữ Thiên cùng Huyết Dực Tông sư giao thủ thời điểm, là hao tốn không ít thủ đoạn. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt Lữ Thiên thế mà ngay cả một chiêu đều gánh không được. Hắn cũng không cho rằng là hắn không sánh bằng Huyết Dực Tông sư. Sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn. Chuyện này chỉ có thể nói Lữ Thiên mạnh hơn. Có lẽ, đây chính là thiên phú đi. Tuyệt Âm Tông sư sắc mặt có chút đắng chát chát. Liên tục cười khổ, không thể không thừa nhận. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thiên. Mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Nhưng cũng không cần thiết. Từ một chiêu này giao thủ hắn chính là có thể nhìn ra. Ngay cả Lữ Thiên gần nhất học được vô ý sư tử ấn hắn đều không thể oanh bạo. Chẳng lẽ còn muốn cùng Lữ Thiên trạng thái mạnh nhất chiến? Vậy thật là chính là tỉnh lại đi. Lúc đầu hắn là muốn thử một chút Lữ Thiên người mặc tứ linh chiến giáp trạng thái. Nhưng là hiện tại, nghĩ đến nơi này, Tuyệt Âm Tông sư không khỏi cười khổ lắc đầu. Hướng phía không trung bái thủ nói. Lữ Tông sư mời vào bên trong. Người ở chỗ này một mảnh xôn xao. Lữ Thiên nhất chiêu thủ thắng. Tô Mạn sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lữ Thiên. Con người như nước nổi lên sóng cả. Ma Âm Lâu bên trong sở hữu người đồng dạng là cảm xúc xa sút đến đáy cốc. Bọn hắn tông chủ. Bại. Lữ Thiên nhất bước bước vào Ma Âm Lâu bên trong. Cũng lười khách khí với Tuyệt Âm Tông sư cái gì. Bản này chính là chính hắn thực lực nên được. Người biết ta muốn đi đâu? Lữ Thiên nhìn về phía Tuyệt Âm Tông sư nói. Tuyệt Âm Tông sư cười khổ một tiếng. Gật đầu nói. Ta biết. Đi theo ta. Sau đó, Tuyệt Âm Tông sư chính là tự mình mang theo Lữ Thiên đi tới hắn cho tới nay tu luyện địa phương. Một tòa màu đen cổ kính tiểu tháp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.